ai, không có lý do, chỉ là từng đêm thầm nhớ. Yêu một ai cứ phải đắn đo, bận lòng sầu vương tình lỡ. Anh từng yêu một người vô cớ, để nhận lại toàn là cay đắng. Để giờ đây ai không cho anh khi bao giấc mơ không thành. Mình chia tay từ đây, mình kết thúc từ đây, giọt nước mắt đầy cay đắng. Cứ mãi tương tư bóng hình quá khứ khi biết anh không còn em nữa. Làm sao để quên, làm sao để quên một người anh đã từng yêu nhất. Anh khóc trong mưa thì làm sao em có biết được. Em biết được.